Phần ngoại yêu nhiêu, chương 102, tang thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ phần lớn mọi người cực kỳ hâm mộ Tàng Huyền Thanh kế thừa tài sản và thế lực, nhưng xét cho cùng, những người đó đều không rõ Tàng Huyền Thanh may mắn nhất không phải do cái này, mà là cô có cha mẹ tốt từ Sơn Thôn đi ra, nửa đời trước nhận hết khốn khổ nhận hết mắt lạnh Tàng Thiên Hải, còn có từ nhỏ liền miệng ngậm chìa khóa vàng Trương Nghiên Khánh tục ngữ nói, nam hài ứng nghèo nuôi, nữ hài ứng phú nuôi, kỳ thật lời này cũng không phải không có đạo lý. Nam tử nửa đời trước càng chịu nhiều khốn khổ, nửa đời sau càng dễ phú quý, nữ tử từ nhỏ càng sinh ra quyền quý, lớn lên càng bạc hạnh. Xem ra Tàng Thiên Hải cùng Trương Nghiên Khánh kết hợp tuy rằng không được đa số chúc phúc nhưng vẫn có thể xem như ông trời tác hợp. Tàng Huyền Thanh từ cha mẹ mình chiếm được nhiều thứ quý giá, không chỉ giới hạn về mặt của cải còn có thái độ làm người, xử sự cùng khí chất. Từ phụ thân cô học được cách không quan tâm thắng thua, cho dù thay đổi rất nhanh cũng bát phong bất động. Cô biết lúc này vẫn không nên mở miệng trước, bằng không sẽ thua khí thế, chưa bắt đầu cũng đã thua một nửa. Chờ đợi Diêu Thanh và Đạm Đài Yên ngồi xuống, Tàng Huyền Thanh tao nhã mỉm cười, quan sát hai người kia, ánh mắt cô tuy rằng khó hiểu, lại không cố ý che giấu. Đối phương không mở miệng, vì thế cô mỉm cười, vỗ vỗ tay, kêu người hầu bưng trà cụ lên. Tàng Huyền Thanh người như vậy, muốn cô giúp mọi người làm điều tốt là rất không có khả năng, nhưng cô lại am hiểu cách xử sự. Cô đích xác pha trà rất ngon, nhưng người có phúc khí uống đến lại không nhiều, hai người trước mắt rõ ràng là có tư cách có thể để cô thân thủ pha trà, vì thế cũng không thoái thác, từng quy chế, từng thao tác thật sự tận tâm. Tòng thủy trí chung, không khí đều có chút quái dị, rõ ràng hẳn là một cục diện đàm phán, bởi vì đều là nữ nhân, không có khói thuốc súng tràn ngập nhưng dương thương múa kiếm vẫn phải có. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế, lúc này lại có vẻ bình thản quá. Đạm Đài Yên luôn luôn lấy Diêu Thanh là việc chính, Diêu Thanh trầm mặc nàng cũng trầm mặc, đại trường hợp cũng là gặp qua không ít cho nên cũng không thấy có cái gì xấu hổ. Diêu Thanh không yêu cùng người chơi cái gì chiến thuật tâm lý, cô trầm mặc chẳng qua là bởi vì thói quen thôi, cô lặng lặng quan sát phong cách trang hoàng bãi sức còn có Tàng Huyền Thanh người này, phong cách phần lớn là cổ điển cô có chút thích mà tay nghề của Tàng Huyền Thanh cũng nhận được vài phần hảo cảm của cô. Tàng Huyền Thanh pha trà ngon cũng không lấy kính trà xu thế, mà là lấy ngang hàng đẩy trà chi tư tỏ rõ lập trường của mình. Diêu Thanh nhìn ra tiểu tâm tư này lại lơ đễnh, trong lòng cười thầm, trên mặt như cũ bình thản vô ba cùng Đạm Đài Yên động tác nhất trí nâng ly ngâm khẽ, nhập khẩu tinh khiết thơm tho, đây đích thực là trà ngon, cũng là tay nghề tốt nhất. Lại nhìn Tàng Huyền Thanh tự mình bưng lên một ly trà đưa cho Mộ Dung Phỉ ôn nhu cười. Mộ Dung Phỉ nhìn thoáng qua Tàng Huyền Thanh, lại cúi đầu nhìn ly trà, trên mặt như trước không lộ vẻ gì, tiếp nhận ly trà, liền nghiêm chỉnh nốc hết, không có một chút tao nhã chi tư nên có. Đối với nàng mà nói, trà và nước sôi không khác gì nhau. Chỉ biết Mộ Dung Phỉ như vậy, Tàng Huyền Thanh cũng không tức giận, ngược lại trong lòng yêu thích cô nhẹ lay động đầu, sủng nịch thản nhiên cười, bưng lên ly trà tao nhã uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người biểu hiện ra khí chất có thể nói là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ánh mắt sắc bén độc đáo Diêu Thanh theo hai người động tác cùng ánh mắt liếc mắt một cái liền nhìn ra giữa hai người tựa hồ cũng không phải cái gì mẹ con quan hệ, điểm ấy thật ra khiến cô sinh ra một tia hứng thú, vì thế trước khi bắt đầu chính để trêu chọc một câu. Thiếu nữ này hình như còn vị thành niên, lão ngưu ăn nộn thảo, người cũng không sợ bị trời đánh. Châu già gặm cỏ non. Diêu Thanh ngữ khí không nhanh không chậm, phong khinh vân đạm, nhưng lời nói cũng sắc bén, nói xong liền lẳng lặng nhìn Tàng Huyền Thanh tựa hồ muốn nhìn cô ứng phó thế nào. Lời này nhưng thật ra khiến cho Tàng Huyền Thanh nhớ lại một ít, chính là lúc cha mẹ mình giải thích cái gì gọi là công đức, mẫu thân nói, công đức là làm việc thiện. Còn phụ thân nói, công đức là thỏa mãn dục vọng của bản thân. Cô chung quy lựa chọn tin tưởng phụ thân. Nếu ta sợ trời đánh ta sớm nên đi theo mẫu thân ta lễ Phật mà không phải đi theo cha ta dốc sức. Tàng Huyền Thanh ta yêu chính là yêu, suy nghĩ của người khác không có quan hệ gì với ta. Tàng Huyền Thanh cũng không phủ nhận mà là bình tĩnh cười nói, nụ cười không giả tạo, không tỏ vẻ, đổ lại là chân thành cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Diêu Thanh nghe được câu này, ánh mắt cùng Tàng Huyền Thanh đối diện một hồi, cuối cùng rời đi tầm mắt tiếp tục uống một ngụm trà, trong lòng thầm khen Tàng Huyền Thanh trả lời, vì chính mình cùng Đạm Đài Yên trải qua, đổ lại rất thưởng thức Tàng Huyền Thanh thản nhiên, nhất thời có ý kết giao, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, các nàng chung quy không phải người chung đường, lúc này gặp mặt chung quy cũng chỉ là một lần duy nhất. Cô nhìn qua Mộ Dung Phỉ, nhìn kỹ, nhăn mày rất nhẹ, thầm nghĩ trong lòng, thiếu nữ này sát khí quá nặng, trong lòng có ma ẩn mà không phát, chỉ sợ cũng là một kẻ điên. Tiếp tục quan sát Tàng Huyền Thanh, cô gái kia và Tàng Huyền Thanh rất xứng đôi, chỉ là Nghĩ đến đây Diêu Thanh từ bỏ, tương lai của người khác thì có quan hệ gì với cô không phải chúa cứu thế cũng không có đại thiện tâm. Cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, vẫn là bắt đầu chính đề, chỉ là trước đó. Diêu Thanh thản nhiên đưa ánh mắt về phía Kinh Luân, mà Kinh Luân lúc này đang cúi đầu, miệng không ngừng đóng mở thế đứng chặt chẽ cẩn thận. Diêu Thanh khẽ nhíu mày nói rõ. Diêu Thanh ta bình sinh chỉ ra tay một lần, lần trước nhặt về cho ngươi một mạng, ngươi không thể chết trong tay ta, nhưng ta không muốn tái kiến ngươi. Diêu Thanh tuy rằng bình thản, nhưng lúc này lại có thể nghe ra cảm xúc chán ghét bao nhiêu, trừ bỏ mặt không chút thay đổi Mộ Dung Phỉ, Kinh Luân đối với Tàng Huyền Thanh cùng Trần Dương mà nói cũng đáng giá bọn họ tôn kính, nghe Diêu Thanh nói, bọn họ tự nhiên không vui, đều hờn giận nhăn mặt. Tàng Huyền Thanh từ lời Diêu Thanh nói, nghe ra một số thứ, Diêu Thanh và Kinh Luân đã từng giao thủ, cô không khỏi nhớ tới lúc Kinh Luân vừa tới Tàng gia vết thương đầy mình, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, vì thế cô nhịn xuống không có mở miệng, muốn nhìn một chút Kinh Luân sẽ có phản ứng gì, có lẽ sẽ biết chút ít cũng nói không chừng. Mà Trần Dương không có hiểu sâu như vậy, trong lòng hắn tự nhiên cũng giận run, nhưng chủ nhân Tàng Huyền Thanh còn chưa mở miệng, hắn không dễ nói chuyện cũng chờ xem Kinh Luân phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ý liệu của mọi người chính là Kinh Luân nghe Diêu Thanh nói, toàn thân run nhẹ nhẹ, chậm rãi ngẩng đầu, lệ nóng doanh tròng, hai mắt tràn đầy sám hối, trong đó còn bí mật mang theo một tia cảm ơn, cả người đã tràn ngập khiêm tốn, không trách tội Diêu Thanh gây khó dễ, ngược lại là cảm tạ cô nhân từ, môi Kinh Luân run rẩy tựa như muốn nói gì, sợ run hồi lâu cũng không nói ra, cuối cùng dưới mọi ánh mắt kinh ngạc, đối với Diêu Thanh thành kính quỳ xuống, lấy đại lễ phục sát đất đi bái, cái trán đặt ở trên sàn nhà lạnh lẽo, thanh âm run rẩy nói: Tội tăng khẩn cầu ngài đừng thương tổn đại tiểu thư. Kinh Luân hơn nửa đời người đều tu Phật, trong đó công đức rốt cuộc vẫn phải có, hắn cho tới bây giờ đều là chỉ kính chỉ quỳ Bồ Tát, hiện giờ hắn lại hướng Diêu Thanh thành kính quỳ xuống, cũng khiêm tốn khẩn cầu chi tư. Diêu Thanh đối với Kinh Luân bái lễ hờ hững, nhưng mà Đạm Đài Yên cũng ở Kinh Luân quỳ một khắc này, trong lòng tựa hồ bị độn vật mãnh liệt đánh, ngực phi thường đau, sắc mặt thoáng tái nhợt, Diêu Thanh cảm giác được Đạm Đài Yên biến hóa, khẽ cau mày, bắt lấy tay nàng, dùng sức nắm chặt, Đạm Đài Yên mới chậm rãi tỉnh táo lại. Diêu Thanh vì Đạm Đài Yên, còn đối Kinh Luân bất mãn, thanh âm lạnh xuống càng lộ rõ vô tình, nói: Người đi đi, nghe Diêu Thanh trả lời, nhìn như cô cũng không có đáp ứng Kinh Luân yêu cầu, nhưng mà Kinh Luân biết cô đã đáp ứng rồi, vì thế liền đứng dậy, lại hướng Diêu Thanh hai tay tạo thành chữ thập hành Phật lễ, xoay người lui xuống, nện bước nặng hơn bình thường, thiếu một phần hờ hững, hơn một tia tang thương. Đạm Đài Yên nhắm mắt hít sâu một hơi, nghi hoặc nhíu nhíu mày, trong lòng nhớ tới Diêu Thanh từng nói qua truyền thuyết Diêm Vương Tam Bái. Đòn sát thủ của Diêm Vương khi đối phó ác quỷ nghịch thiên tên là Diêm Vương Tam Bái, ác quỷ có đầy đủ công đức nhận được ba lạy của hắn, tự nhiên sẽ công đức viên mãn, tu quả viên mãn, công đức không đủ, sẽ không chịu nổi hồn phi phách tán. Chuyện mơ hồ như thế, nàng tất nhiên chỉ nghĩ là thần thoại, mà hiện giờ nàng lại cảm thấy có chút kính sợ. Kinh Luân hành động không thể nghi ngờ làm cho người ta kinh ngạc, bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được. Tàng Huyền Thanh cùng Trần Dương kinh ngạc rất nhiều, lại càng mày thâm mặt nhăn đều âm thầm đối Diêu Thanh sinh ra tâm tư cực kỳ kiêng kỵ, hơn nữa luôn luôn lãnh mạc Mộ Dung Phỉ cũng có chút động dung. Tất cả chuyện này phát sinh quá mau, Tàng Huyền Thanh ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, Kinh Luân đã ly khai rồi. Diêu Thanh không hề lãng phí thời gian, cô mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Mấy năm trước chính phủ đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở một ít địa phương trọng yếu, bởi vậy đối với nơi này có điều bỏ qua, xã hội đen các ngươi mới có cơ hội phát triển đến trình độ này. Bây giờ, nơi này khiến cho chính phủ chú ý, không bao giờ như dĩ vãng nữa, coi như Tàng Huyền Thanh ngươi ở Hát Thị thủ đoạn thông thiên thì chỉ là tới trình độ nào đó, nếu chính phủ ngay cả người như ngươi cũng không đối phó được, quốc gia này đã sớm rối loạn. Nói tới đây Diêu Thanh dừng một hồi, vừa rồi cô phân tích lợi và hại cho Tàng Huyền Thanh nghe, tin tưởng nếu Tàng Huyền Thanh đủ thông minh, nên biết làm như thế nào. Mà Tàng Huyền Thanh chính là lẳng lặng nghe cũng không ngắt lời, thấy Diêu Thanh dừng lại, biết cô còn lời muốn nói, liền châm thêm một ly trà cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Thanh tao nhã nâng ly trà lên uống một ngụm tiếp tục nói. Sau này Hát Thị sẽ không còn xã hội đen, người sở dĩ may mắn thoát khỏi cũng chẳng qua là bởi vì Trần lão đầu bên kia, nhưng cơ hội như vậy chỉ có một lần. Đây là cơ hội cho ngươi tẩy trắng, mặc kệ ngươi quyết định ra sao ta đều không cản, ta chỉ là thụ người nhờ vả, làm hết khả năng đỡ ngươi xuống. Nếu ngươi tiếp tục khăng khăng một mực, có lẽ Thanh Liên hội ngay cả cặn bã cũng không còn, thậm chí Tàng gia không ai sống sót. Diêu Thanh nói xong liền không thèm nhắc lại, mà là lẳng lặng uống trà, tòng thủy chí trung, ngữ khí của cô đều không phập phồng nhiều, nhưng cố tình lời nói sắc bén như đao. Tàng Huyền Thanh tự nhiên nghe rõ, cũng hiểu được lợi hại trong đó, cô im lặng nghe xong, trên mặt cũng nhìn không ra diễn cảm, không ai biết trong lòng cô suy nghĩ gì. Cô không vội tỏ thái độ, cơ hồ lời Diêu Thanh nói không có quan hệ gì với cô, lại giúp Diêu Thanh và Đạm Đài Yên châm trà, chính mình bưng lên một ly, mới mỉm cười nói ra. Hắc bang giảng chính là sinh tử, doanh nhân giảng chính là phát tài, lựa chọn thuận theo tự nhiên. Phía trước ta tiếp được vị trí của cha, là tình thế bất đắc dĩ, cũng không phải ta nghĩ lui liền có thể lui, chỉ sợ ta lui ra, ngày hôm sau liền phơi thây đầu đường. Hiện giờ cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên sẽ nắm chặt, so với hắc bang ta muốn làm doanh nhân hơn. Tàng Huyền Thanh ngữ khí chân thành, trên mặt mỉm cười không có lòng dạ càng không có không thật, đây là cô thiệt tình nói, cô không ngốc cũng sẽ không vọng tưởng lấy lực lượng của mình ngu xuẩn đối kháng chính phủ, đây chẳng qua là tự chịu diệt vong, hiện giờ như thế nào không phải cơ hội đâu, vừa lúc để cô không phí sức lực rời khỏi cái mác hắc bang. Diêu Thanh thản nhiên nhìn Tàng Huyền Thanh một cái, gật gật đầu, đột nhiên vòng vo bóng gió. Xã hội đen muốn tẩy trắng không dễ dàng, phần lớn đều bình yên rời khỏi, sau đó không biết làm như thế nào, cuối cùng đều rơi vào kết cục không tốt. Tàng Huyền Thanh nheo mắt, đích thực nó là điều cô lo lắng, Thanh Liên Hội có thể không bị truy quét, có thể buông tha cho thế lực ngầm, nhưng làm sao an bài nhiều huynh đệ như vậy, cô thật sự chưa có cách, thật là mê man. Hiện giờ Diêu Thanh nhắc tới, biết Diêu Thanh có tâm chỉ điểm cho mình, vì thế buông cái giá, thành tâm thỉnh giáo nói. Ta cũng đang lo âu điểm ấy, không biết Siêu tiểu thư có thượng sách gì, có thể chỉ điểm một phần. Diêu Thanh đặt ly trà xuống, lôi kéo Đạm Đài Yên đứng dậy, xoay người ra cửa, vừa đi vừa từ từ nói. Kỳ thật trong mắt của ta, rất đơn giản, xây dựng công ty bảo an đi, như vậy thì có thể bảo tồn lực lượng hiện hữu, lại không đi ngược với chính sách của nhà nước. Tàng Huyền Thanh nghe được hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là phương pháp tốt, cô thầm nghĩ, nhìn thấy Diêu Thanh cùng Đạm Đài Yên rời đi, đề cao thanh âm nói. Hai vị đi thong thả, nếu lần sau lại đến hát thị Tàng Huyền Thanh ta nguyện an bài hết thảy. Đây là Tàng Huyền Thanh nổi lên lòng kết giao, thân làm hắc đạo bị đả kích ngấm ngầm hay công khai cô đều biết rõ tầm quan trọng của quan hệ, xã hội bây giờ vốn là xã hội đầy rẫy nhân tình nha. Diêu Thanh cước bộ không ngừng, nắm Đạm Đài Yên đi, đáp lại. Ta hẳn là không còn cơ hội đến hát thị, bất quá không lâu sau ta có thể mở một công ty ở đây, đến lúc đó thỉnh chiếu cố nhiều hơn. 4 chương, ngày, Fabulous, cả nhà ăn cá vui vẻ nè, cách chương.